Chương 1. 138 phản vệ. Rõ ràng là như vậy chút đại đứa trẻ, có thế Lý Tưởng chính là không dám đi nhìn chăm chú con mắt của nàng. Luôn cảm thấy cặp kia mang theo ma tính con người, giống như là lạnh lẽo vực sâu, một chút mất tập trung, khả năng ngay cả mệnh hồn của mình đều muốn bị hút đi vào. Hắn nắm thật chặt tấm gương, hít sâu một hơi, đáy lòng không khỏi âm thầm buồn cười chính mình khẩn trương. Không phải liền là một cái cấp 4 huyền sư A cũng chính là niên kỷ nhỏ một chút, thiên phú so người bình thường cao một chút mà thôi, chán nở dê lẽ lại còn có thể làm yêu xú nha đầu, nên để ngươi thật tốt uống một bầu. Hắn đưa tay giơ lên cổ huyền kính, đồng nhiên hướng trong kính truyền vào đại lượng huyền lực, khoe miệng ngậm lấy một tia cười lạnh, chiếu hướng tiểu cô nương cái chán. Ngụy Tử Cầm cùng Kiều Trung Bang mấy người tâm, đi theo thật cao treo lên, trong mắt lộ ra một vẻ khẩn trương. Người bình thường nhìn không thấy, chỉ có huyền sư có thể thấy, từ trong gương bắn ra một vòng nồng đậm màu ngà sư A vầng sáng, hướng thẳng đến Kiều Mục Biết Huyên, lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ chuyển tống đi qua. Lý công tử Cố Thanh Phong ăn kêu lên một tiếng sợ hãi. Lý Tưởng đây là muốn hủy tiểu cô nương Biết Huyên A, đồng dạng liếc nhìn nội giới chỗ nào cờ ân nở rót vào nhiều như vậy huyền lực. Này Lý Tưởng Cố Thanh Phong con ngươi co rụt lại, âm thầm gọi hỏng bét mọi người ở đây cho rằng, lập tức liền có thể tại cổ huyền trong kính thưởng thức được một tên tuổi nhỏ huyền sư nội giới lúc. Lý Tưởng đột nhiên hét thảm một tiếng, trong tay cổ huyền kính bỗng dưng nổ tung, mảnh vỡ trong nháy mắt bị một cỗ sức mạnh đáng sợ ép thành bụi phấn, tùy ý bay lên hoa. Lý Tưởng ngã rầm trên mặt đất. Một bốn chân chồng lên trời, miệng bên trong phun ra một miệng lớn hiến máu. Trong mắt của hắn lộ ra vô tận ý sợ hãi, giống như là nhìn quỷ quái đồng dạng nhìn xem lẳng lặng đứng tại trước mắt mình, ngay cả bước chân đều không có xê dịch một tấc đứa trẻ. Ngươi Lý Tưởng cố hết sức giơ tay lên, run lẩy bẩy chỉ vào đứa trẻ phương hướng, ngươi Biết Huyên bên trong có phốc. Lý Tưởng lại lần nữa phun ra một ngụm máu lớn, máu bên trong vờ ơ y ma sen lẫn một chút nội tạng mảnh vỡ. Lý sư đệ còn khôn sợ hãi kêu một tiếng, đưa tay đem thân thể nghiêng lệch đi xuống Lý Tưởng đỡ lên. Lý Tưởng gắt gao nắm lấy còn khôn ống tay áo, đứt quãng nói, sư huynh, đừng trêu chọc cái này nhỏ. Hắn lệch ra qua đầu lại không có tiếng âm, còn khôn ánh mắt hoảng sợ tìm tòi hắn hơi thở, đã không còn thở. Lý sư đệ một tên khác phát hiểu tông đệ tử nhào tới, dùng tay sờ một cái, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Lý sư đệ toàn thân xương cốt, vỡ ơ y ma trong phút chốc đều vỡ vụn thành mảnh xương vụn mảnh vụn, cả người mất đi xương cốt trèo trống tựa như là xẹp khí cầu, sập xuống dưới. Không có ai biết chuyện gì xảy ra, liền Kiều Mục tiểu bằng hữu cũng là một mặt một bức. Huyền sư nhóm xem không hiểu, chớ nói chi là vây xem những người bình thường kia. Bọn họ liền nhìn thấy Lý Tưởng quái lạ chính mình về sau đầu bay, sau đó chính hắn chết rồi, chỉ bất quá có một chút tương tự chính là... Tất cả mọi người tại dùng ánh mắt nhìn quái vật nhìn xem tiểu mục. Cổ huyền kính không những không thể soi sáng ra tiểu bằng hữu nội giới, lại vẫn nát thành bụi phấn. Này vậy thì thôi, vị kia tay cầm cổ huyền kính phát hiểu tông môn nhân, lại vì thế mà mất mạng. Này không thể không nói rất khủng bố được chứ, còn muốn hay không quét làm mềm mềm thanh âm phiêu hốt truyền vào trong thai mọi người. Tất cả mọi người tinh tế cùng nhau mà đem đầu rung cùng chống lúc lắc giống như. Còn quét ngươi mô mô. Người đều bị ngươi quét chết hung tàn như vậy, ai còn dám liếc nhìn ngươi nội giới, không muốn sống nữa mới nhìn kia đi. Kiểu Mục lên xe, đem một đôi tiểu xảo giày cho đá ra ngoài, mềm manh thanh âm nói, nương, giày ô hế. Tốt tốt tốt, nương cho ngươi đổi một đôi. Mọi người thấy xe ngựa chạy vào trong thành, tập thể đã mất đi ngôn ngữ. Phất hiểu tông Lý Tưởng vì sao lại chết ai cũng không rõ ràng.